Chương 569, Tiểu Bảo. Đối mặt phường thị từng khỏa ném ra đầu người, để Minh Ách giật mình không thôi. Mưu đồ lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, không nghĩ tới, lại tại cuối cùng mấy ngày công thua thiệt cho bại cái này sao có thể. A Minh Ách trên mặt một hồi lâu vằn mẹo, hắn không vì chết đi người đáng tiếc, chỉ hận những người kia quá ngu, để người tận diệt mất thời điểm, liền chút bọt nước tử, đều không kích thích tới. Hại hắn phán đoán sai lầm, có hạn thời gian, lại bị làm trễ mãi. Nhìn thấy nơi xa, kia từng cái từ chia trận ngưng ra cự kiếm hư ảnh, chỉ liếc một cái, là hắn biết, bằng vào lôi to lớn 6 người là không đánh vào được, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại, người khác không rõ ràng, Minh Ách tại rất nhiều năm trước, lại tự mình lĩnh giáo qua. Lùi kia là tuyệt không có khả năng, mở cung liền không có quay đầu mũi tên. Minh Ách vung ra một dải tấm bảng gỗ, linh lực từng cái điểm qua thời điểm, trên mặt mang theo rất nhiều vẻ hung ác. Đang tu luyện lưu duyệt, đột nhiên cảm giác một hồi lâu ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a làm sao rồi cốc lệnh tắc cấp tốc thu tay lại, tinh tâm, bình phục mội mội trên thân vô số gân mạch hiện lên, tốt tại phát hiện kịp thời, tại nàng liên tục thở khí thời điểm, lại từ từ tiêu mất. Là không yên lòng bên ngoài sao luyện công thời điểm phân tâm, một cái không tốt, thế nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lưu Duyệt đem vừa mới thống khổ mạnh ấn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên cảm giác ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Phi tốc vận chuyển linh lực, không khống chế lại. Nếu chỉ theo nàng bình thường tốc độ tu luyện, có ngoại cảm thời điểm, có thể chậm rãi dẫn đạo hoặc là thu công. Nhưng là hôm nay, cốc lệnh tắc kéo theo linh lực vận chuyển quá nhanh, nàng chỉ là tâm thần thất thủ một chút xíu, liền không khống chế được. Ta tâm, đã không an tĩnh được, không thể lại tu luyện lưu duyệt khá là ảo não, bên ngoài chiến sự, chắc chắn sẽ không giống chúng ta bắt đầu nghĩ như vậy. Cốc lệnh tắc. Tuy rằng nàng cu nở dê hoài nghi sẽ không thuận, lại báo đáp nộ nhờ hy vọng nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận rất lợi hại, đối phương hóa thần tu sĩ còn kém 6 cái đâu. Làm sao có thể liền mấy người này Lưu Duyệt đứng lên, rót cho mình một ly linh trà, chúng ta nếu quả thật muốn trong lòng còn có may mắn, chỉ sợ cách cái chết liền không xa. Ngươi nghĩ ra cái gì đối nguy hiểm tiến đến một ít phán đoán, cốc lệnh tắc tuy rằng rất tự tin, có thế nàng càng tin tưởng muội muội. So với nàng, Lưu Duyệt mới là tại đao quang huyết ảnh bên trong từng bước một đi ra. Đối phương hướng ta xuống nhiều như vậy khí lực, khó khăn mới dùng đình kỳ sơn, gạt ta tới. Lưu Duyệt cười khổ, làm sao có thể chỉ dùng 6 cái hóa thần nếu ta đoán không lầm. 6 người kia tác dụng, chỉ là phá vỡ phường thị, chân chính đầu to, ở bên ngoài. Cốc lệnh tắc lông mày, chặt chẽ lồng lên, ý của ngươi là nói, bọn họ chân chính sát thủ. Tại chúng ta trên đường chạy trốn chỉ sợ đã tới. Lưu Duyệt vung đi cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Nơi xa, mười mấy đạo đột quang, mang theo cực lớn tiếng oanh minh, một đường biểu tới. Cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt ánh mắt, đồng thời co rụt lại. Cái khác mặc kệ, chỉ bằng này mười mấy đạo đột quang tốc độ cùng khí thế, hai người đều biết, tới là hóa thần ma tu. 12 người. Nói lời này lúc, cốc lệnh tắc cảm giác hô hấp cũng không thông. Lại thêm phường thị lúc đầu 6 hóa thần, đối phương xuất động 18 hóa thần. Thủ bút này, cũng không là bình thường nhỏ. Nếu có thể trước hết giết một cái liền tốt. Lưu Duyệt vừa toát ra ý nghĩ này, đột nhiên, nhà trọ lung lay một chút. Đốt kéo dài kiếm minh, hình như phá vỡ trường thiên, một cái dừng lại, đang nghiên cứu thập nhị đô thiên thần sát đại trận lao đầu, liền không kịp đề phòng dưới, bị đánh vừa vạn. Trong nháy mắt, hắn hộ thể linh quang. Một tầng lại một tầng kích phát ra đến, một tầng lại một tầng tiêu tan mất. Đinh làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, vừa mới chém ra một kiếm, còn muốn ngưng tụ linh lực chia trận chi kiếm, lại bổ tới. Tránh mau bên cạnh nhìn thấy người, đều nóng nảy. Bổ lão đầu không phải là không muốn lóe, mà đối phương xuất kiếm tốc độ quá nhanh, thập nhị đô thiên thần sát chia trận, ngưng tụ ra linh khí cũng quá nhanh, trước sau hai kiếm, căn bản không quá ba hơi. Ba nhờ một phân hai nửa thi thể, còn mang theo không thể tin biểu lộ, ngã xuống tại vòng bảo hộ bên trên. Máu đỏ tươi, cấp tốc tại phường thị vòng bảo hộ trên ẩn nhiễm ra. Lão Chu cùng hắn quen biết tu sĩ, trong cơn giận dữ, vung tay chính là mấy kiếm. Kia mấy kiếm, tất cả đều là hướng về phía bọn họ cái này chia trận tới. Đinh đinh đinh làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, liên tục năm kiếm, đều bị người ta dễ dàng đố lại xuống dưới. Cái này quen thuộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đặc tính người, còn chưa nghĩ ra, đây là như thế nào một cái tình huống thời điểm, liền phát hiện còn không có thích ứng trở thành linh hồn trạng thái lao chu, dãy rủa lấy muốn phiêu lên. Thế nhưng là hắn cố gắng đến mấy lần, sừng sốt cùng vòng bảo hộ càng dán càng chặt. Cứu cứu ta vừa dứt lời, hắn màu xanh nhạt cái bóng, giống như bị cái gì hút lại, ba một tiếng, rơi xuống đến trong phường thị. A a a một cái hóa thần tu sĩ thần hồn kêu thảm, đem hai phe nhân mã ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Không có một hai trên đường phố, một cái bùi thỉnh thịch con chuột nhỏ, ngẩng nhỏ thân thể, nhẹ nhàng khẽ hấp, tay nó bụng nhỏ thật cao nâng lên, thậm chí vì thế đánh một cái ở một cái. Nhỏ tiểu bảo lư duyệt giật mình, là tiểu bảo sao là nó cốc lệnh tắc lặng lẽ bóp cái có thế nghe phía bên ngoài, mà bên ngoài không nghe được thanh âm bên trong cấm chế lúc, lông mày đều không nhúc nhích một chút, tiểu bảo đã tiến giai đến bát giai. A lư duyệt quá kinh ngạc, nó như thế nào ở bên ngoài hẳn là bên ngoài có ăn ngon a cốc lệnh tắc không hề thấy quái lạ, tại chúng ta quy tàng giới vẫn năm cái ma môn hóa thần, tất cả đều bị nó ăn. Lư duyệt, nàng có chút không dám tin tưởng. Vân Dung có lợi hại như vậy sao là tất cả mọi người đang giúp Vân Dung nuôi tiểu bảo muội muội tràn đầy chờ đợi bộ dạng, để cốc lệnh tắc đuôi lông mày khống chế không nổi giật một cái. Tất cả mọi người giúp đỡ Vân Dung nuôi tiểu bảo nguyên nhân căn bản, còn tại nàng thân ái muội muội trên thân. Ưm kia tiếng nhẹ nhàng ân, để Lư Duyệt choáng choáng. Bất quá nàng choáng được nhanh, hoàn hồn càng nhanh, dùng sức khua tay nói, Vân Dung quá tuyệt bị cho rằng quá tuyệt người, lúc này chôn nở ở một cánh cửa sổ về sau. Hướng tiểu bảo hùng tợn trừng mắt. Ngươi cứ như vậy muốn ăn Vân Dung tại thần hồn bên trong, hướng chính mình linh thú gầm thét, không đều nói cho ngươi biết, vụng trộm đến, gặp ăn, ngươi cũng không cần mệnh ngươi không muốn sống coi như xong, chớ liên lụy chúng ta ma môn nhiều như vậy đại lão nhìn chằm chằm nơi này, một khi để bọn hắn phát hiện, tiểu bảo đi vào bọn họ nhà trọ, vậy nhưng xong. Vân Dung ở trong lòng ai thán không thôi. Bọn họ nơi này có cái ma môn nhất định được ma tinh lưu duyệt, có cái chơi lên kiếm đến, cái gì đều không để ý kiếm điên sở ra kỳ, lại có cái để người ta ghi hận tiểu bảo thật sự là xong đời xong đời. Trọng điểm chiếu cố, kia là khẳng định. Các ngươi dám nuôi nhốt ma thú tuy rằng đã đoán phía dưới con chuột nhỏ là phệ hồn chuột, có thế lôi to lớn vẫn là không dám tin tưởng, loại này bình thường chỉ có nhị giai vật nhỏ, có thế một cái đem hóa thần tu sĩ thần kỳ cấu nuốt. Còn cái gì đạo môn cẩu thí lôi to lớn nhìn chằm chằm phía dưới, cái kia nháy mắt, hình như phi thường vô tội con chuột nhỏ, nhảy chân mắng to, trường bạch, các ngươi có thế càng vô sỉ một chút sao ha ha ha ha ha. Trường bạch tinh quân tiếng cười to, mang theo linh lực, truyền khắp toàn trường, ma thú lôi lao đầu, ngươi là mắt mù vẫn là tìm quẻ ngay cả phệ hồn chuột đều không nhận ra sao vẫn là ngươi sợ các ngươi tất cả mọi người sợ biết rất rõ ràng nó là phệ hồn chuột, cũng không dám nhận. Không chịu nhận lôi to lớn má trái cơ bắp, khiêu động phi thường lợi hại. Phệ hồn chuột ta quả nhiên là phệ hồn chuột. Ai như thế hôn đảng đường đường đạo môn tu sĩ, về phần muốn so ma tu còn khủng bố, khắp nơi đi thu nhân thần hồn sao hử vốn dĩ các ngươi cù nở dê nuôi vật này. Thôi lĩnh hai mắt tâm trầm, nhìn tròng trọc phía dưới vật nhỏ, hưởng các ngươi còn xương đạo môn, dạng này có thế một cái nuốt vào hóa thần tu sĩ thần hồn phệ hồn chuột, đã ăn bao nhiêu người trường bạch. Ngươi thân là đạo môn liên minh trưởng lão, liền không hỏi một chút sao liền biết bọn họ từng cái sẽ miệng ai. Trường Bạch Tinh Quân một chút cũng không kỳ quái, ha ha, lúc này, các ngươi nhớ tới chúng ta là đạo môn họ thôi, ngươi làm cái thủy kính, sờ sờ ra mặt của mình, nhìn nó còn ở đó hay không. Mẹ nó, ma môn hỗn đản, hướng bọn họ đánh nhau thời điểm, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đến phiên bọn họ thời điểm, sơ qua có một chút khác người. Liền lấy chụp mũ cúc áo người. Làm bọn hắn là cái gì liên hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn, đều làm ra tới, hiện tại còn dám nói với hắn cái gì đạo môn đại nghĩa ta đạo môn đại nghĩa, lại như thế nào, đều không tới phiên các người đám người này mảnh vụn đến quảng. Trường Bạch Tinh Quân lạnh giọng, có bản lĩnh, các ngươi liền đánh, phường thị hơn vạn người, tu vi thấp nhất đều là kết đan, các ngươi nói, có đủ hay không cái này phệ hồn chuột. Tiến giai hóa thần lôi to lớn bọn người ngẩn ngơ. Chi tiểu bảo chỉ lên trời thử nhai răng, xoay người một cái, tiến vào bên cạnh nhà dân. Nó như thế nào còn không biết nói chuyện sẽ không hóa hình Lư Duyệt không lo được bên ngoài chiến sự, xông vào Vân Dung gian phòng, còn có, ngươi như thế nào không cho nó phía dưới, bị Vân Dung dùng tay gắt gao che. Cô nãi nãi của ta, ngươi nói nhỏ chút, được hay không theo vào tới cốc lệnh tắc cùng Vân Tịch, phản ứng đều tương đương nhanh. Tại Lư Duyệt thanh âm còn không có truyền ra lúc, cơ hồ trong cùng một lúc, đánh xuống cấm chế. Ngô Ngô Lư Duyệt lay dưới tay của nàng, thật đem thanh âm thả nhỏ, ta nhỏ giọng, ngươi nói. Nói cái gì nói ca ý giả mờ A Vân Dung đối mặt cái này không biết sầu là vật gì bằng hưu, thực tế sầu được hoảng, tiểu bảo là chúng ta đòn sát thủ chi nhất, bí mật, ngươi biết hay không Lư Duyệt, nàng thật không hiểu. Vậy nó sao làm sao lại ở bên ngoài vậy còn không trách ngươi ngươi nhận biết đều là cái gì kỳ hoa người A Vân Dung liếc nàng một cái, hoàn toàn không biết, nàng cũng là kỳ hoa người chi nhất, cái kia cái gì linh lung tiên tử đại khái là thật có mười khiếu, cái mùi ánh mắt đặc biệt linh, tiểu bảo an vụng thời điểm, bị nàng bắt đến, nói với ta, nàng cùng ngươi là bạn tốt, nàng muốn dẫn tiểu bảo ra ngoài ăn đồ ăn ngon. Lư Duyệt, nàng trong đó nhếch nhếch miệng về sau, thực tế nhịn không được hai vai rung động. Nói như vậy, Lư Duyệt lời nói bên trong có vô số ý cười, tiểu bảo dính ta ánh sáng, đi theo Đào Đào, ăn một bữa siêu cấp tiệc phường thị hiện tại an tĩnh như vậy, Đào Đào công lao tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tiểu bảo đi theo nàng, không nói những cái khác, giả trời cao hồn, khẳng định sẽ cho nó ăn. Đu nở dê vở ơ y a dính người ánh sáng. Vân Dung cầm kẻ ngu này, khí nộ không được, ta có thể nói cho ngươi. Đừng ở người ngoài trước mặt gọi ra tiểu bảo bộ dạng, liền để nó ở bên ngoài dạng này lắc rất tốt. Tức có thể ăn uống no đủ, lại có thể giúp đỡ phân tán ánh mắt. Thật tốt, ta không gọi phá. Lư Duyệt sao cũng được, ta chính là kỳ quái, nó ăn nhiều như vậy lợi hại thần hồn, như thế nào còn không có hóa hình, còn không biết nói chuyện Vân Dung đối cái này nói lên tiểu bảo, liền hai mắt bất chấp không được bằng hữu vô lực. Ai nói nó sẽ không hóa hình, ai nói nó sẽ không nói chuyện A Lư Duyệt càng thích, kia có thể để nó bí mật đi vào sao bằng không, ta đi ra ngoài một chuyến, đem nó mang về nàng quá hiếu kỳ sau khi biến hóa phệ hồn chuột, dài bộ răng gì. Vân Dung không muốn để ý đến nàng. Nàng làm được Vân Tịch cùng cốc lệnh tắc ở giữa, đem các nàng mới ngược lại tô tờ trà, hung hăng uống một chén. Vì câu ngồi ta chơi rất vui sao Lư Duyệt nhìn xem ba cái uống trà ăn điểm tâm người. Phi thường không cam lòng. Vân Dung đem đầu chuyển cái phương hướng. Vân Tịch nhìn xem không có ý mở miệng cốc lệnh tắc, không có cách, chỉ tốt giải thích, đừng như vậy gấp, trước làm xuống. Làm sao có thể không vội nhà trọ lắc lư tần suất càng ngày càng nhiều, hiển nhiên nhị sư huynh đem nàng đề điểm, dùng đến thực chiến lên, nói nhanh một chút đi, bên ngoài đánh thẳng đến kịch liệt đâu. Khúc Vân Tịch ho nhẹ một tiếng, đầu tiên, ngươi phải biết, tiểu bảo cùng Phi Huyên không đồng dạng. Phi Huyên là thần thú, tại chưa xuất thế lúc trước mấy trăm năm, liền có nhất định bản thân ý thức. Lư Duyệt nhíu nhíu mày. Tiểu bảo cốt linh kỳ thật không lớn, cùng chúng ta không sai biệt lắm, kỳ thật vẫn chưa tới 300 tuổi. Vân Dung thở dài, Lư Duyệt ngươi nói, một cái vạn năm thọ linh thú, 300 tuổi sẽ là bao lớn sẽ là bao lớn. Lư Duyệt nháy mắt dây hiểu. Tiểu bảo hóa hình, chỉ sợ là bú sữa mẹ bút bê đi kia các ngươi chậm ăn chậm uống. Ta trước xem nhị sư huynh đánh cho như thế nào vùng đi cửa sổ thời điểm, đã phát hiện, sở ra kỳ giẫm tại sân vườn vọt lên linh quang trụ bên trên, cùng bốn cái ma môn hóa thần, chính đấu tại một chỗ. Đinh đinh đinh đinh bổ, chọn, chạm, gai, xóa lấy một địch bốn sư huynh, giữa lúc giơ tay nhấc chân, hình như có tiên khí đang lượn lờ. Bên ngoài thôi linh bốn người, càng đánh càng kinh hãi, phía dưới độc nhãn tiểu tử, rõ ràng chỉ là nguyên anh trung kỳ. Vốn nên bị bọn họ tùy tiện một bàn tay, liền có thể đập ngã người mới đúng. Thế nhưng là bọn họ nhiều người như vậy, lại cầm trô nở ở thập nhị đô thiên phú trong trận hắn, không có một điểm biện pháp nào. Họ sợ, có bản lĩnh, ngươi đi ra đánh. Thôi lĩnh trên trán đổ mồ hôi, mượn dùng người khác linh lực, ngươi tính cái gì anh hùng đinh bổ ra một đường hướng về vòng bảo hộ tới gậy sắt hình dáng pháp bảo. Sở ra kỳ thanh âm nhàn nhạt, chính ngươi là kẻ ngu. Chán ở dê lẽ lại đem thiên hạ người, cùng ngươi bình thường, đều là đồ đần thôi lĩnh nhìn thấy bên người mấy người đều ẩn mang ý cười dạng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi bén nhọn không dám ra đến nói thẳng chính là. Thân là một cái kiếm tu, ngươi ngay cả thử kiếm lá gan đều không có, ta nhô va ho chưa xong còn tiếp.